Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4609, bảo tàng bị đoạt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo một thời gian, Đại Thanh Hoa mới ý vị sâu xa mà hướng về phía Khúc Đàn Nhi mở miệng. Tiểu nha đầu, kỳ thật, ta nơi này có một kiện bảo vật, không thuộc về bảo tàng bảo vật, nhưng chút nào không thua gì nơi này bất luận cái gì một kiện bảo bối. Nó đột nhiên nhắc tới lời này, là có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi chờ khó hiểu mà xem qua đi. Đại Thanh Hoa ánh mắt cùng Khúc Đàn Nhi đối thượng, đột nhiên phun ra thần bí hề hề mà một cái tên. Càn Khôn Quá Hư Kính, Càn Khôn Quá Hư Kính. Thực rõ ràng, mọi người đều chưa từng nghe qua cái này bảo bối. Đại Thanh Hoa nói cho bọn họ, Càn Khôn Quá Hư Kính, có thể cho các ngươi thấy các ngươi muốn nhìn thấy địa phương, hoặc là người. Thấy muốn nhìn địa phương, hoặc là người A, này không, cùng Tần Lĩnh được đến mỗi một kiện bảo bối, cùng loại. Nghe nói như vậy tác dụng, Khúc Đàn Nhi thật đúng là nhấc không nổi quá lớn hứng thú. Tần Lĩnh một bước đạp về phía trước, ếch xanh tiền bối, bảo bối sao, chúng ta càng nhiều càng tốt, người cho nổi, chúng ta đương nhiên tốt khơi. Chẳng qua, tục ngữ nói đến hảo, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Người đem này bảo vật giao cho ta chủ mẫu, có hay không không thể cho ai biết mục đích. Nó rất khó đến mới chủ động đưa ra đem trên người chân quý nhiều năm bảo bối tặng người, bọn họ cư nhiên dò hỏi mục đích. Đại Thanh Hoa a một tiếng cười, ta liền hỏi ngươi một câu, muốn, vẫn là không cần. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt Tần Lĩnh, sau đó, lười biếng mà tỏ vẻ. Muốn a, tặng không, như thế nào không cần. Nghe nói này một câu, Đại Thanh Hoa đột nhiên hối hận, thật đúng là không nghĩ tặng. Giống như nó thượng vội vàng muốn đưa dường như, bất quá, trước mắt này tình hình, thật đúng là có điểm như là nó thượng vội vàng muốn đưa. Đương nhiên, nó sở dĩ làm như vậy, còn không phải bởi vì, vừa rồi kia thánh đàn xuất hiện, lộ ra kia một mặt thần bí thả quen thuộc hơi thở duyên cớ. Nơi đó mặt ở chưa từng gặp mặt đại nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao cho nó một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Đại Thanh Hoa nghi hoặc cũng không có hỏi ra nghi vấn. Tuy rằng, đáy lòng có chút dày vò, nó vẫn là yên lặng móc ra chân quý nhiều năm bảo bối. Càn Khôn Quá Hư Kính, nhiều năm như vậy, nó thường thường lấy ra tới, thật cẩn thận mà hướng bên trong xem một chút, hiện giờ, mất đi lại vận dụng nó lý do. Cùng với lưu tại nó trên người, chi bằng theo bản năng, đem nó tặng người. Tỷ tỷ, ta muốn nhìn một chút, thiếu niên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thiếu niên này dọc theo đường đi, tuy rằng biến hóa không ít, không hề nhút nhát sợ sệt, chỉ là thói quen cho phép, phi lúc cần thiết chờ, hắn đều không mở miệng nói chuyện. Lúc này, mở miệng, khiến cho Khúc Đàn Nhi chờ chú ý, Càn Khôn Quá Hư Kính tốt xấu cũng coi như là một kiện thánh vật, như thế nào có thể tùy tiện giao dư người khác tay. Nhưng Khúc Đàn Nhi rõ ràng mà không phản đối chuyện này, hơn nữa. Đại Thanh Hoa lơ đãng mà đối thượng mỹ thiếu niên thời điểm, tâm đột nhiên rùng mình. Một loại nói không nên lời cảm giác, nó lại nhìn kỹ qua đi, thiếu niên chỉ là thần sắc lãnh đạm mà nhìn nó, buông tay, đơn giản thả thấp thấp hai chữ, kia tiếng nói, thậm chí nhu nhu, không mang theo gợn sóng cảm xúc, Đại Thanh Hoa không biết vì sao, nhẹ buông tay. Thiếu niên thuận thế đem gương cầm đi, hắn tiếp nhận đi, ngó trái ngó phải một hồi, cuối cùng trực tiếp ném cho Khúc Đàn Nhi. Khó coi, Khúc Đàn Nhi cười cười, tiếp nhận. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi ý bảo Mặc Liên Thành xem qua đi. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh đảo qua, bỗng chốc, sắc mặt đi theo hơi đổi. Tần Lĩnh đám người tò mò mà thò lại gần, này vừa thấy, mấy cái gia hỏa biểu tình rõ ràng không ổn lên. Cách chương.